Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 511 trên đường đi gặp tập kích, đội, đội trưởng, nếu không, không bằng không, chúng ta, trước đi về trước, chờ thêm Tùng Tùng quý, trở ra tìm, được không, một đội người cưỡi ở tọa kỵ thượng, ngược gió mạo tuyết đi phía trước đi, một đám đông lạnh đến thanh đầu tím mặt. Liền nói chuyện đều không nhanh nhẹn, trên người bọc thật dày da thú áo choàng, mang da thú mũ, mặt trên rơi xuống một tầng tuyết, mỗi người đều rúc cổ, quấn chặt áo choàng, đi theo phía trước nhất nam nhân kia mặt sau, đi tuốt đàng trước phương dẫn đường người. Đúng là đi ra ngoài tìm tìm năng lượng thạch viêm tinh. Hắn là thánh vực truyền kỳ cường giả, lại là viêm tự thân đệ đệ, tự nhiên sẽ được đến trọng dụng. Nhiệm vụ này vốn dĩ hẳn là giao cho viêm cảnh tới làm. Nhưng là mùa đông mau tới rồi, lấy bọn họ hai người năng lực tới xem, vẫn là viêm tinh tương đối thích hợp, hắn là hỏa thuộc tính năng lực. Mùa hạ không sợ nhiệt, mùa đông không sợ lạnh, phi thường thích hợp bên ngoài hành tàu, mỗi người đều lạnh đến thẳng run, hắn lại hoàn toàn không cảm giác được giống nhau. Híp mắt khắp nơi nhìn xung quanh, hắn ở lâm xuất phát trước. Đường thời cho hắn một viên hạt châu, có da bàng cầu lớn nhỏ, thuần trắng sắc, cùng cái tuyết đoàn giống nhau, là hệ thống tặng cho đường thời. Nói là có thể cảm ứng được năng lượng thạch nơi, chỉ cần phụ cận có năng lượng thạch, hạt châu liền sẽ sáng lên. Viêm tinh vẫn luôn phủng này đó hạt châu đi rồi hơn một tháng. Cũng không có bất luận cái gì phản ứng, bất quá. Liền ở tối hôm qua, bọn họ tránh ở một cái trong sơn động, nhóm lửa sưởi ấm nghỉ ngơi thời điểm. Hạt châu sáng lên, đem viêm tinh kích động một đêm không ngủ hảo, ngày mới lượng liền bắt đầu tiếp tục đi phía trước lên đường. Trong lòng bàn tay hạt châu cũng theo lộ tuyến càng ngày càng sáng. Này có thể thuyết minh, bọn họ đi phương hướng không sai, lại kiên trì mấy ngày. Chúng ta thực mau là có thể tìm được rồi, viêm tinh lại lần nữa cúi đầu nhìn nhìn trong lòng bàn. Tay hạt châu, cổ động nhân tâm nói, chỉ cần tìm được rồi năng lượng thạch, cái này mùa đông chúng ta liền được cứu rồi. Bằng không còn không biết muốn đói chết đông chết bao nhiêu người đâu, phụ cận một người nguyên. Thức tỉnh quân chiến sĩ, run run môi, tìm được năng lượng thạch, liền là có thể sống sót. Năng lượng thạch lại không thể ăn, có thể có ích lợi gì dùng. Viêm tinh nhìn tên kia binh lính liếc mắt một cái, cười nói, ngu đi, đây là đường ca nhường ra tới tìm đồ vật, người nọ là ai, đó là có được nhân tộc nguyên tổ huyết mạch đường thời nha. Hắn nói như vậy, khẳng định là có thể làm được, chỉ cần điều kiện phù hợp, cái gì khó khăn ở đường ca trước mặt đều không phải khó khăn, không sai. Nếu là phu nhân ý tứ, kia khẳng định không sai được ta nói. Đội trưởng ngươi như thế nào có thể kiên trì lâu như vậy đâu. Nguyên lai không phải nguyên thủ ý tứ, là phu người ý tứ. Bọn họ giáp mặt không dám kêu đường thời vì phu nhân. Sau lưng lại đều như vậy kêu, đại gia cũng đều trong lòng biết rõ ràng, vừa nói, phu nhân. Liền biết là đang nói ai, đường thời cùng viêm tự ở mọi người cảm nhận giữa. Quả thực chính là thần giống nhau tồn tại, không có gì là bọn họ làm không được, cho nên bọn họ hạ mệnh lệnh, không có người sẽ hoài nghi, liền tính cảm thấy không thể tưởng tượng, bọn họ cũng đều sẽ dùng hết toàn lực đi chấp hành, tuy rằng viêm tự thành hạ thành nguyên thủ. Nhưng là đường thời ở hạ thành địa vị, không thể nghi ngờ là quốc sư cấp bậc. Có đôi khi ngay cả nguyên thủ cũng muốn nghe hắn, viêm tinh có đôi khi cảm thấy, viêm tự kỳ thật chính là cái cu ly, đừng nhìn hắn lên làm nguyên thủ, các loại phong cảnh, nắm quyền, kỳ thật sự chỉ là cái cu ly a. Viêm tinh mỗi khi nghĩ đến đường ca chỉ cần ở bên cạnh động miệng, tự ca liền phải mã bất đình để đi theo làm tùy tùng. Liền nhịn không được vì hắn vốc một phen đồng tình nước mắt đội. Đội trưởng, phía trước có sơn, một sĩ binh run run rẩy rẩy kêu, bọn họ đã mau bị đông lạnh thành băng nhân. Nhiệt độ không khí thật sự quá thấp, thật sự quá lạnh, viêm tinh cũng thấy được, phía trước có một chỗ núi non. Giờ phút này trong lòng bàn tay hạt châu quang mang thực thịnh. Thuyết minh kia tòa sơn khẳng định có năng lượng thạch. Đi, nhanh hơn tốc độ, năng lượng thạch liền ở kia chỗ trong núi. Chờ chúng ta xác định, lại lấy một chút mang đi. Chúng ta liền có thể đi trở về. Viêm Tinh dẫn đầu giá tọa kỵ chạy như điên lên. Hắn không sợ lạnh, cũng không sợ phong tuyết. Trên mặt đất tuyết động bao trùm tọa kỵ chân. Chạy động lên có điểm cố hết sức. Tuyết muội vẩy ra, mặt sau đội viên vừa thấy đội trưởng chạy đi lên. Liền tính lại lạnh, cũng muốn nhanh chóng đổi kịp. Không thể tụt lại phía sau. Một đám đều giao nha đi theo chạy. Phong tuyết đánh vào trên mặt cùng băng đao tử giống nhau. Bọn họ không thể làm ra dư thừa biểu tình, bằng không mặt bộ làn da khẳng định sẽ ra bị nẻ. Đang lúc bọn họ phát thúc chạy như điên thời điểm, con đường hai bên trụi lùi trong rừng cây, đột nhiên chui ra tới thư danh hắc ảnh, tốc độ cực nhanh hướng về này đội nhân mã nhào tới. Trong khoảnh khắc, liền có hai gã không hề phòng bị binh lính bị đâm cho từ tọa kỵ thượng lăn đi xuống. Thật mạnh quăng ngã ở trên nền tuyết, hoạt đi ra ngoài rất xa, không đợi tên kia binh lính đứng lên, liền có một chùm huyết ở trên mặt tuyết nổ tung, đi tới đội ngũ đột nhiên bị tập kích, mọi người nhanh chóng xoay người, cùng người đánh lén tương bác, đánh lén hắc ảnh, toàn thân bao vây ở gia thú, thấy không rõ dung mạo, chỉ thấy bọn họ tốc độ phi thường mau, một kích đắc thủ, xử lý hai gã binh lính. Nhanh chóng thoát ly đội ngũ, lui tới chỗ lui lại, Viêm Tinh tay mắt lanh lẹ, mấy cái hỏa cầu liên tục ra tay, đem chạy trốn người đánh lén toàn bộ bao vây ở ngọn lửa. Một đám phát ra thảm gào thanh, ngã vào tuyết địa thượng không ngừng quay cuồng, muốn dập tắt trên người ngọn lửa chính là, Viêm Tinh chế tạo ra tới ngọn lửa, là pháp bất diệt, đây là từ áo pháp chi lực khống chế ngọn lửa, tưởng dập tắt. Sao có thể, Viêm Tinh không có nương tay, một tay chấn động, đem vài tên người đánh lén đốt thành tro tẫn, chỉ để lại một cái bị thiêu đến chết khiếp, đương người sống, bọn họ ở bên ngoài chuyển động hơn một tháng, chưa từng đã chịu quá tập kích, ngay cả thế giới này lưu lạc dã thú nhìn đến bọn họ, cũng sẽ rất xa tránh đi, nguyên nhân không phải bọn họ khí thế có bao nhiêu khủng bố. Mà là bị bọn họ dưới thân tọa kỵ cấp kinh sợ ở, bọn họ tọa kỵ từng con đều cao lớn uy mãnh. Muốn chết một con dã thú, dễ như trở bàn tay, những cái đó dã thú đương nhiên sẽ sợ hãi, Viêm Tinh từ tọa kỵ trên dưới tới. Một đội người tất cả đều cùng lại đây, một người binh lính tuân lệnh, tiến lên xốc lên cái kia cả người cháy đen, còn ở mạo khói trắng kẻ tập kích. Đương hình dáng của người nọ xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm. Tất cả mọi người là cả kinh, người này đầu hai sườn trường hai chỉ nhọn nhọn lông xù xù lỗ tai. Trên mặt cũng có chút văn sắc đốm tạp dung mạo, không cần nhiều xem, chỉ là như vậy một viên đầu, cũng đủ bọn họ chứng minh người đánh lén thân phận, nhưng còn không phải là bọn họ quen thuộc nhất thượng cổ mười tộc chi nhất thú linh tộc người sao? Như thế nào sẽ? Thú linh tộc nhân vì cái gì muốn tập kích chúng ta? Bọn họ ở tại này phụ cận sao? Bọn họ cũng đều biết thượng cổ bách tộc thành viên đã bị nguyên thủ xa xa đuổi đi ra nhân tộc lĩnh. Vực, cái này địa giới đã xa xa vượt qua nhân tộc lĩnh vực phạm vi. Bọn họ xuất hiện ở chỗ này nhưng thật ra không kỳ quái. Chỉ là, bọn họ đột nhiên tập kích bọn họ, còn giết chết bọn họ hai gã binh lính. Chuyện này liền không nhỏ, có người hồ nghi nói. Chẳng lẽ bọn họ không nhận ra chúng ta? Bọn họ mỗi người đều bao vây kín mít tránh ở gia thù áo choàng. Không có nhận ra tới cũng có khả năng, lập tức liền có người phản bác nói. Không có khả năng, liền tính bọn họ nhận không ra chúng ta người. Dưới thân tọa kỵ chẳng lẽ cũng không nhận ra được sao? Này đó tọa kỵ đã từng nhưng đều là thẻ bài sinh vật. Bọn họ không có khả năng nhận không ra. Có người cả kinh nói. Chẳng lẽ, bọn họ biết rõ chúng ta là hạ thành người, mới cố ý đối chúng ta động thủ. Đã từng ở đường thời thủ hạ đảm nhiệm kiến tập thẩm phán viên Tùng Quân. giờ phút này cũng đi theo đội ngũ đi ra ngoài tìm năng lượng thạch. Liền tính hắn hiện tại không có năng lực, thực lực cũng phi thường cường hãn. Hắn ở mặt thế phía trước chính là một người bảo tiêu. Ở mặt thế mấy năm giữa, thể năng lại đã chịu nguyên năng cải tạo, thân thủ càng là lợi hại, lần này ra tới chấp hành tìm kiếm năng lượng thạch nhiệm vụ. Viêm tinh thực lực mạnh nhất, đảm nhiệm đội trưởng, nhưng lại không đủ thành thục, không đủ ổn trọng, đường thời liền phái Tùng Quân đảm nhiệm phó đội trưởng, đi theo ở viêm tinh tả hữu. Trong tình huống bình thường, hắn sẽ không mở miệng, hết thảy quyết sách quyền đều về viêm tinh. Giờ phút này lại híp mắt trầm giọng nói, các ngươi có phải hay không chú ý sai địa phương, liền không có người chú ý tới bọn họ thân thủ vì cái gì như vậy nhanh nhẹn, tốc độ vì cái gì nhanh như vậy sao, nếu không phải có viêm tinh cái này thánh vực truyền kỳ cường giả ở, chỉ bằng bọn họ này đó mất đi năng lực thức tỉnh giả, căn bản đuổi không kịp bọn họ tốc độ, Kinh Tùng Quân vừa nhắc nhở. Tất cả mọi người là trong lòng cả kinh, không sai. Bọn họ tốc độ sát thật phi thường mau. Hơn nữa giết người thủ đoạn cũng thực nhanh nhẹn. Này, chuyện này chỉ sợ không đơn giản. Chúng ta hẳn là chạy nhanh đăng báo cấp nguyên thủ. Làm Hạ Thành tăng mạnh đề phòng. Vẫn luôn không nói gì viêm tinh. Bỗng nhiên xoay người nhìn về phía trước kia tòa sơn. Trầm giọng nói, bọn họ phòng trừng chưa chắc sẽ làm chúng ta rời đi, vừa dứt lời. Từng đạo hắc ảnh nhanh chóng từ trụi lùi treo đầy tuyết động trong rừng cây vụt ra tới. Đưa bọn họ bao quanh vây quanh, phía trước càng là có một đội hắc ảnh hướng về bên này chạy như điên mà đến. Bọn họ dưới thân thừa chủng loại bất đồng dã thú, bộ dáng quái dị, đều là bọn họ chưa từng gặp qua, hẳn là thế giới này sinh vật. Bị bọn họ cấp thuần phục viêm tinh mang ra tới này đội người không nhiều lắm. Chỉ có 20 người, bọn họ là đi ra ngoài tìm năng lượng thạch, không phải ra tới cùng người chém giết cách đấu. Phải có thực lực, còn nếu có thể quần áo nhẹ giản hành, đây là không có nhiều xứng người nguyên nhân. 20 người đội ngũ, hành động tốc độ xác thật thực mau, lâu như vậy tới nay cũng không có nhân viên thiệt hại. Trừ bỏ vừa mới bị thú linh tộc đánh lén, đã chết 2 người, lại đây những người này, chừng 40-50 người, so với bọn hắn gấp 2 còn muốn nhiều, cưỡi ở cao lớn nhất một con dã thú trên lưng người. Thao tác dã thú đi đến phía trước nhất, bọn họ thuần một sắc thâm sắc da thú áo choàng, đem người bao vây chỉ còn lại có 2 con mắt viêm tinh nhìn thẳng người này. Đoán không ra hắn là ai? Hắn biết thú linh tộc thủ lĩnh tên là Doma, đối nhân tộc thực thân cận, chỉ là không biết, hiện tại là đang làm cái gì, Doma. Viêm tinh thử hô một tiếng, dã thú trên lưng nam nhân. Trong mắt hiện lên trào phúng quang mang, thật đáng tiếc, ngươi đã đoán sai, vậy ngươi là ai? Viêm tinh nhìn lướt qua đem bọn họ bao quanh vây quanh người. Các ngươi được ai mệnh lệnh, dám công nhiên tập kích nhân tộc? Muốn tạo phản không thành, người nọ trong mắt trào phúng ý cười càng đậm, tại hạ Âm Nguyên Kiệt, đương nhiệm thú linh tộc thủ lĩnh Âm Nguyên Kiệt, ai, hoàn toàn chưa từng nghe qua, Doma đâu, ta muốn gặp hắn, viêm tinh chỉ biết Doma, cũng không biết cái này Âm Nguyên Kiệt là từ đâu cái góc xó xỉnh toát ra tới. Hết chương.